Chương 2165, nói cái gì đạo lý? Một, tay hắn bận bịu chân loạn móc ra đan dược, thật vất vả cầm máu, lập tức hướng về phía phiền đỉnh kêu to. Các ngươi tinh thần học viện người làm sao có thế bá đạo như vậy, ta cùng sư muội đều đã chuẩn bị rời đi, ngươi lại còn muốn giết ta chư vị, các ngươi nhanh cho ta phân xử thử a, vừa mới ta nói những lời kia, cũng không biết người vô tội, coi như ta sai rồi, cùng lắm thì cho Tiêu Diêu đội bồi tội chính là, nhưng bọn hắn vờ ơ y mà không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền hướng ta động thủ, chẳng lẽ tinh thần học viện có Tiêu Diêu đội chỗ dựa, liền có thể vô pháp vô thiên sao, chẳng lẽ về sau toàn bộ thương lâm giới đều không có chúng ta tu sĩ khác nơi sống yên ổn sao? Lời này để an toàn trong khách sạn người đều hai mặt nhìn nhau, lộ ra kinh nghi thần sắc. Vừa mới cái này nam tu nói lời, chỉ có gần trong gang tấc nữ tu, phiền đỉnh cùng Âu Dương Khanh bọn hắn nghe được. Cái này nam tu chính là ỷ vào người khác nghe không được, cho nên không chút kiêng kỵ đổi trắng thay đen, ác nhân cáo trạng trước. Phiền đỉnh quả thực muốn chọc giận điên rồi. Nhưng hắn vốn là lời nói vụ về, sẽ không cãi nhau. Trong lúc nhất thời, cả khuôn mặt đều trướng thành màu gan heo. Làm sao bị ta nói chúng trột dạ, nam tu càng phát ra không kiêng nể gì cả, trong mắt càng tràn đầy oán độc, kêu gào ầm ĩ, cũng bởi vì tinh thần học viện có Tiêu Diêu đội, liền có thể tùy ý giết hại vô tội tu sĩ sao? Cũng bởi vì Tiêu Diêu đội cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Các ngươi làm như vậy, ba một chân hung hăng giẫm tại nam tu trên mặt, ngắt lời hắn. Nam tu chỉ cảm thấy trong đầu vang một thanh âm vang lên, toàn bộ đầu xương sọ đều giống như muốn bị đá nát. Đầu hắn choáng hoa mắt, trong bụng quay cuồng một hồi, lại ngay cả hừ đều hừ không ra nửa điểm thanh âm. Mai mới chờ đến lúc thông thả lại sức, mới phát hiện tần tiểu chân chính đặt ở trên đầu của hắn. Vừa mới kia một lần, chính là hắn dâm đến. Mà Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ một nhân cầm một cái hàn quang loẹ loẹ chùy thủ, tại quanh người hắn trên dưới khoa tay. Giống như là muốn nhìn xem nên từ nơi nào hạ thủ tốt. Về phần Mộ Nhan cùng những người khác, sớm có các nàng trung thực ủng hộ, rất là vui vẻ chạy tới, cho bọn hắn chuyển cái ghế. Bưng nước trà. Liên liên an toàn khách sạn trưởng quỹ, tại tỉnh táo lại về sau, QNZ đã sớm ở phía sau kêu to, nghe nói quân đại thần thích nhất chính là chúng ta cửa hàng tiền tài nhà tơ, mau mau, các ngươi nhanh đi chuẩn bị, mà trong khách sạn khách nhân khác, cũng căn bản không giống nam tu tưởng tượng đứng tại hắn bên này. Mà là chân chó tiến đến Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ trước mặt, đối phó loại này tạp toái ô hế mấy vị đại thần tay, không bằng chúng ta đến làm thay đi. Thấy Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ ngẩng đầu nhìn tới, mấy người từng cái một bộ kích động nhanh ngất đi biểu lộ. Chúng ta là Tiêu Diêu đội tử trung ủng hộ. Vô luận Tiêu Diêu đội ở phương nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, chết không phản bội, bất quá Tiêu Diêu thất ma khụ khụ khụ, Tiêu Diêu thất tử có thế trở lại thương lâm giới. Thật sự là quá tốt, ô ô ô, nam tu quả thực không thể tin được mình nhìn thấy nghe được. Hắn không lo được trong bụng lăn lộn cùng đầu nào cho máu, lớn tiếng thét to, các ngươi đều thế nào, chẳng lẽ liền nhìn xem Tiêu Diêu thất ma giết hại vô tội, muốn làm gì thì làm sao, nhưng nói, hắn vẫn là sợ, thanh âm đều phát ra rung động, quân Mộ Nhan, các ngươi dạng này làm sàng làm bậy, không giảng đạo lý, liền không sợ danh dự sạch không sao, ta coi như ta trước đó nói sai, nhưng đó cũng là đám người suy đoán, các ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng, ta cùng. Âu Dương Khanh cùng Lăng Vũ Xanh xin lỗi chính là. Mộ Nhan hướng phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay. Thấu chương xong.